Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 15:15, Hạ Tinh Tinh dám chơi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, vậy cô cứ trực tiếp gửi thẳng số liệu cho tôi, chờ cô qua đây cũng đã quá muộn rồi. Advertisement, không được, nội dung này tương đối phức tạp, cô chưa từng tiếp xúc qua nó, lỡ đâu không hiểu thì hỏng, cô cứ chờ tôi. Đừng có bực, tôi đây đã về đến nhà rồi mà giờ còn phải chạy lên tăng ca với cô đây này, cô còn cằn nhằn cái gì nữa, là Trần Tổng đột nhiên thông báo cho tôi còn có thể làm gì được. Biết rồi, thiết nghĩ nếu Hạ Tinh Tinh chỉ đơn giản muốn chèn ép cô cũng sẽ không đến mức phải hy sinh thời gian chính mình như vậy, dù gì cũng đã muộn thế này rồi. Thư Tình không nghĩ nhiều nữa mà quay về chỗ ngồi. Cô vừa mở nhạc nghe vừa chơi trò chơi thư giãn, khi nhìn lại thời gian, đã 40 phút trôi qua, Hạ Tinh Tinh chưa đến. Thư Tình vào nhà vệ sinh một lần, rồi lại quay trở về nghịch điện thoại trong chốc lát, hơn 20 phút nữa qua đi mà Hạ Tinh Tinh vẫn không thấy đâu, Thư Tình gọi một cuộc điện thoại. Khi nào thì cô mới đến đây? Vốn dĩ tôi muốn bớt chút thời gian nên mới gọi taxi đi nhưng không ngờ lúc đi lại bị tắc đường rất lâu, khoảng chừng nửa tiếng nữa tôi mới đến được. Hôm nay đúng là quá xui xẻo, tất cả đều do Trần Tổng không chịu báo sớm cho tôi, làm tôi muộn như này rồi mà còn bị kẹt xe. Này bác tài, nhanh lên chút tôi còn đang vội, nghe Hạ Tinh Tinh than thở một loạt, Thư Tình lại thoáng cảm thấy đau đầu, cau có. Vậy thì cô nhanh lên đi. Hạ Tinh Tinh đang ngồi trong nhà thấy Thư Tình cúp máy thì liền cười đắc ý, xoay người đi vào phòng tắm. Cứ ngồi đó mà đợi đi, đợi thế nào cũng không đợi được cô đâu. Lại 40 phút nữa trôi qua, Hạ Tinh Tinh còn chưa tới, sự kiên nhẫn của Thư Tình đã là con số không? Cô lại tiếp tục gọi Hạ Tinh Tinh. Hạ Tinh Tinh, cô là muốn hôm nay tôi với cô phải thâu đêm ở công ty luôn hả? Lúc này, Hạ Tinh Tinh đang đắp mặt nạ bùn, thoải mái nằm dài trên sofa, dùng giọng điệu bực bội nói. Có cái gì, cô vội còn tôi thì không sao, nhưng lại vội thì có ích gì, cô cứ chờ thêm chốc lát, 10 phút nữa tôi chắc chắn sẽ đến. Này bác tài, bác lái nhanh chút được không, 10 phút nữa đến nơi được chứ? Được đúng không, được tôi. Vậy thì 10 phút sau tôi mà không thấy cô là tôi về trước đó, còn đống tài liệu kia tự cô đến mà làm đi. Thấy Thư Tình cúp máy, Hạ Tinh Tinh cười nhạo một tiếng, ném điện thoại sang một bên, nhàn nhã ăn nho. Trực giác mách bảo cho Thư Tình có gì đó không đúng, Thư Tình gửi số di động của Hạ Tinh Tinh cho một người. Trả cho tôi vị trí hiện tại của người này. 5 phút sau, người nọ trả lời. Nhìn thấy vị trí của Hạ Tinh Tinh đang ở một khu dân cư, Thư Tình chợt hiểu ra, trong lòng lửa giận hừng hực dâng lên. Hạ Tinh Tinh dám chơi cô, có vẻ như là cô đã quá thiện lương nên mới nghĩ loại người như Hạ Tinh Tinh có thể vì công việc mà từ nhà trở lại đây. Thư Tình xách túi bước ra ngoài, trong lòng sắp xếp lên kế hoạch trả đũa, nhưng vừa bước đi được vài bước ánh đèn đột nhiên vụt tắt. Văn phòng trống rỗng phút chốc tối đen như mực. Thư Tình sững sờ tại chỗ, hoảng sợ nhìn xung quanh, chậm chậm từng bước một lùi lại về chỗ ngồi của mình, tay chân luống cuống vội vàng lấy di động trong túi ra, bật đèn lên. Cách chương,